Hắc ám thần đế, chương 7, sát thần kiếm, ám dạ không gian, góc truyện audio.com. Về tới phòng Tiếu Thiên tranh thủ tắm rửa, rửa đi những vết bẩn trên người. Trời cũng tối dần, hắn tranh thủ đánh một giấc, vừa nhắm mắt ngủ tức thì hắn lại tiến vào không gian trong thức hải. Nhìn xung quanh vẫn là một màu tối, chỉ có một thanh kiếm với tạo hình cổ xưa đang trôi nổi ở phía xa như một ngọn đèn le lối trong đêm, phảng phất như đang dẫn đường cho những tâm hồn tội lỗi tìm về nơi thiên đường. Lần trước bị oanh ra một cách vô tình, lần này Tiếu Thiên nhất định phải tìm hiểu rõ thanh kiếm này. Bơi nhanh về phía thanh kiếm, khi lại gần Tiếu Thiên vẫn cảm nhận được sự ương ngạnh của thanh kiếm này. Tựa như thanh kiếm có thể nói với hắn rằng ta là vô si em en địch, đại loại như thế. Tinh tế nhìn những phù vân như những con TNG trùng à không những con nòng nọc đang chạy quanh thanh kiếm tạo nên nét cổ xưa cho nó. Lại gần hơn nữa, khi tiếp cận 100 mét đã ngoài, Tiếu Thiên đã nhìn rõ hình dáng của thanh kiếm. Thanh kiếm dài 99.9 cm, rộng 11 cm, mũi kiếm nhỏ nhỏ le lòi ánh quỳnh quang tạo nên độ sắt bén cho nó. Dọc theo mũi kiếm đến chuôi kiếm có những cạnh nhọn mọc ra như những răng nanh của con thú dữ đang trực chờ con mồi để làm thịt. Phần chuôi kiếm được bọc bởi những chiếc vảy màu đen chi chít trên đó. Càng nhìn Tiếu Thiên càng nghĩ thanh kiếm này tự như tượng trưng cho sự tà ác nào đó. Lại gần thêm tí nữa, được 50 mét đã ngoài, nhìn trên chuôi kiếm Tiếu Thiên thấy trên đó có khắc hai chữ sát thần. Quả nhiên nhìn tên thì biết ngoài hình. Nhìn hình có thể đoán được tên, nhìn thanh kiếm màu đen hiên lên sự lạnh lẽo âm u nhưng toát ra ánh sáng chói mắt. Tiếu Thiên tiếp tục lại gần, khi chạm vào chuôi kiếm thì bất ngờ tâm thần của hắn bị hút vào trong thanh kiếm, đi đến một không gian khác. Vẫn là màu đen xung quanh nhưng đã không còn thanh kiếm nữa, mà thay vào đó là một hòn đá màu tím to cỡ đấm tay người lớn. Lúc này xung quanh vang lên âm thanh xa xưa mà cổ lão. Ám dạ không gian, một đoạn tin tức hiện lên trong ý thức của Tiếu Thiên. Tin tức lưu lại cách thức sử dụng và chức năng của ám dạ không gian. Dựa theo tin tức trên thì ám dạ không gian có công năng lưu trữ vật phẩm. Tựu như không gian giới chỉ một loại, nhưng hiển nhiên không gian này cao cấp hơn nhiều. Trước mắt đã có 100 mét vuông đã ngoài và có thể từ từ tăng lên và mở thêm nhiều công năng khác của ám dạ không gian. Nhìn viên đá màu tím kia, Tiếu Thiên chợt khẽ động ý niệm, viên đá đã hiện lên trên tay của hắn. Bất ngờ một luồng tin tức hiện ra, từ tinh hồn thạch phẩm cấp, tuyệt phẩm công dụng, bên trong ẩn chứa hồn lực tinh khiết, có thể gia tăng hồn lực và tinh lọc hồn lực của người sử dụng. Mô tả, là một loại thạch đầu éo đáng tiền. Nhìn những thông tin hiện ra trong đầu, Tiếu Thiên tức thì mừng rỡ. Hắn không mừng rõ vì có được từ tinh hồn thạch, mà hắn mừng rỡ là từ đây hắn có thể biết được những thứ lạ lẫm khi hành tẩu trong thế giới này. Nhưng khi nhìn đến phần mô tả, Tiếu Thiên có một loại xúc động muốn chửi cha nó. Tuyệt phẩm hồn thạch mà lại mô tả không đáng tiền. Mã cha nó thiệt chứ, cái này không đáng tiền thì cái nào đáng tiền? Từ khi hắn được sát thần kiếm tẩy tủy qua thì tinh khí thần của hắn đã được nâng cao hơn rất nhiều và hồn lực cũng không ngoại lệ. Tiếu Thiên cảm ứng sơ qua hồn lực của bản thân, nhận ra nằm ở nhất cấp hậu kỳ. Hồn lực cao hay thấp quyết định phẩm cấp của các ngành nghề khác trên Thiên Vân Đại Lục. Muốn đạt được nhị phẩm luyện đan sư hay nhị phẩm luyện khí sư thì bắt buộc hồn lực phải ở nhị cấp. Còn tùy vào thủ pháp, nguyên liệu mà có thể tạo ra đan dược và vũ khí tốt hay xấu. Cao giai hay sơ giai, ý niệm khẽ động lui ra khỏi không gian của sát thần kiếm. Mở mắt ra ngồi dậy, Tiếu Thiên liên hệ với ám dạ không gian, lấy ra từ tinh hồn thạch nắm ở trong tay. Viên đá màu tím nổi lên vầng sáng mong lung mà mỹ lệ. Tiếu Thiên vận dụng hồn lực hút lấy hồn lực nằm trong viên đá. Tức thì một cảm giác thanh lương sảng khoái từ từ tràn ngập cả linh hồn. Có thể hình dung như lúc nam nữ giao hoan mà đạt cực khoái. Hồn lực tinh khiết từ từ chuyển động quanh thân của Tiếu Thiên. Nhất thời hắn cảm ứng được động tĩnh xung quanh căn phòng của hắn rồi từ từ lan rộng ra cả biệt viện. Ước chừng tả hữu 50 mét, Bây giờ trời gần sáng, sương sớm làm ướt những cành lá trong sân, giọt sương đọng trên kẽ lá rồi từ từ trượt xuống đất. Chạm đất vang lên tiếng nhỏ giọt tí tách, những hình ảnh, âm thanh sống động phản chiếu trong thần thức của Tiếu Thiên. Cảm giác này giống như hắn đứng kế bên mà nghe và nhìn thấy được điều đó. Thật là kỳ diệu, giống như trong phòng của hắn có cái TV LCD 52 inch màn hình cong thế hệ mới cho âm thanh sống động. Hình ảnh tinh tế mà hắn mới mua không lâu trước đó. Tiếu Thiên còn nhớ rõ hắn đi mua TV mới mà không biết mua ở đâu cho tốt. Hỏi ông nội của hắn thì ông lại bảo, mày muốn mua TV, hãy đến điện máy xanh Ua Ua, khi hắn đi mua còn được chương trình giảm giá nữa chứ. Ai nhớ lại thật là hoài niệm, cách chương.